Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tối nay cô sẽ ở đâu, đã nhận được thư của anh chưa, Lâm Hạo Nam đã đưa nhà cho cô chưa? Trong lòng Chu Cận Xuyên trăm mối tơ vò, suy nghĩ đến đau cả đầu. Một lúc sau, anh mới khẽ quay đầu nhìn bình giữ nhiệt trên bàn. Cô ấy vẫn chưa đi à? Triệu Lam lắc đầu. Ai mà biết, dù sao cũng không nghe thấy động tĩnh gì, hay để mẹ đi xem thử. Chu Cận Xuyên vội lên tiếng. Không cần đâu, đỡ con mồi dậy, con thấy hơi đói. Triệu Lam còn tưởng con trai mình đã quyết tâm không ăn nữa. Ai ngờ được là anh lại không giữ vững lập trường, nhanh chóng nhờ hộ lý giúp đỡ để ngồi dậy. Khi mở bình giữ nhiệt, mùi thơm của canh gà ngay lập tức lan tỏa ra. Triệu Lam bất ngờ nói, wow, không ngờ cô gái này thật sự biết nấu ăn, canh gà này thơm quá. Cúi đầu nhìn vào trong bình, quả nhiên không thấy có lớp mỡ nào. Bà ấy liền yên tâm rót ra một bát, định đút cho con trai. Chu Cận Xuyên lập tức đưa tay ra nhận lấy, con tự uống được. Nói xong, anh cầm bát canh đưa lên miệng, nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó anh uống một hơi lớn. Triệu Lam thấy vậy liền vội vàng nhắc nhở, uống từ từ thôi, con vừa mới bắt đầu ăn uống, cẩn thận một lát nữa không thoải mái. Nhưng chưa dứt lời, Chu Cận Xuyên đã uống hết một bát, lau miệng, nói. Không sao, thực tế, không chỉ không có vấn đề gì mà sau khi uống một bát canh gà, Chu Cận Xuyên cảm thấy một hơi ấm bùng lên trong ngực, sau đó lan tỏa khắp tứ chi. Ngay cả đôi chân vốn không có cảm giác cũng dường như ấm lên trong thoáng chốc. Trong lòng Chu Cận Xuyên hơi xúc động, không biết đây là ảo giác của mình hay cơ thể thật sự đang hồi phục. Triệu Lam thấy sắc mặt con trai sau khi uống canh gà đã tốt hơn nhiều. Bà ấy chỉ nghĩ anh đang cảm động vì một bát canh của bạn gái, liền có chút chê trách. Trước đây bảo con ăn mà con không chịu, nếu biết con thích uống canh gà, ngày mai mẹ sẽ nhờ người hầm rồi mang đến cho con. Nói xong, bà ấy định dọn dẹp bình giữ nhiệt để mang đi. Chu Cận Xuyên mím môi. Trong đó còn không, Triệu Lam quay lưng lại, không thể tin nổi, quay lại hỏi. Còn muốn uống nữa à? Chu Cận Xuyên không giải thích nhiều, chỉ khẽ vâng một tiếng. Triệu Lam cười mỉm, sau đó rót nốt bát còn lại ra. Chu Cận Xuyên lại ngửa đầu uống hết, mẹ đưa đồ cho cô ấy, sau này cô ấy đừng mang nữa. Triệu Lam thấy việc truyền lời này thật mệt mỏi. Biết rồi, ở bên ngoài, Tô Ý dù không nghe thấy gì trong phòng bệnh, nhưng vẫn có thể nghe được một số động tĩnh, cô nghĩ có lẽ anh đã uống rồi. Đang cố gắng nghe ngóng thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Tô Ý vui mừng đón lấy bình giữ nhiệt. Anh uống hết rồi à? Ừ, uống rồi, cảm ơn cháu, ngày mai. Không cần cảm ơn, trưa mai cháu lại mang đến. Triệu Lam, trong hai ngày tiếp theo, mỗi ngày Tô Ý đều mang canh gà vào buổi trưa, buổi tối thì mang canh xương. Chu Cận Xuyên đã nhờ Triệu Lam khuyên vài lần, nhưng lần nào cũng không lay chuyển được cô. Trong thời gian đó, Triệu Lam cũng nhờ người nhà hầm canh mang đến, nhưng khi mở ra thì mùi vị không thể so sánh được. Vì điều này, Triệu Lam còn không tin, đã lén thử một muỗng canh mà Tô Ý mang tới. Lập tức bà ấy bị kỹ năng nấu nướng của cô làm cho kinh ngạc, rõ ràng chỉ là một bát canh đơn giản, tại sao hương vị lại khác biệt đến vậy? Sau khi thử, mỗi lần thấy con trai uống canh, bà ấy lại không kìm được mà thèm thuồng. Nhưng làm sao có thể tranh canh với con trai đang nằm trên giường bệnh được? Trưa hôm đó, Tô Ý như thường lệ hầm canh gà, đổ vào bình giữ nhiệt rồi cầm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ vừa bước ra khỏi ngõ thì đột nhiên một bóng người lao nhanh về phía cô. Tô Ý không kịp tránh, hai người va vào nhau, cả hai đều ngã xuống đất. DTV bình giữ nhiệt trên tay cô cũng bị va đập mạnh, bay khỏi tay. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng một người phụ nữ trung niên hét lên từ phía sau. Bắt tên trộm lại, Tô Ý thấy tên trộm ngẩng đầu lên, cười đắc ý với cô rồi định đứng dậy chạy. Nhìn lại canh gà mà cô đã hầm cả buổi sáng bị đổ hết ra đất, cô cảm thấy tức giận, liền nắm chặt nắm đấm. Cô nhặt lấy bình giữ nhiệt bị hỏng, đập mạnh vào hắn. Em mờ, mày, đền canh gà cho tao. Cách chương.